Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 153, thì giúp một chút đi. Sakura, Naruto, chúng ta sáng sớm ngày mai 9 điểm tại thôn cửa tập họp lên đường. Có thể không? Yagami Kyo cho hai người một cái chính xác tập họp thời gian. Tạp Thăng Chí Thăng Trùng, được, chúng ta biết rõ. Naruto cao hứng tỏ ý chính mình biết rõ. Sakura chính là yên lặng gật đầu. Sau đó cùng Naruto rời đi. Nhìn Sakura như vậy, Yagami Kyo nhìn về phía Ino. Muốn cho nàng tự nói với mình. Đây rốt cuộc tính là gì? Sakura có hai cái quyết định. Thứ nhất chính là muốn giết Naruto. Ino kéo Yagami Kyo tay. Karin chính là kéo một bên khác. Không thể nào. Đây cũng quá ác, không phải là gãi gãi sao? Còn như đối với, đúng, Naruto ác như vậy sao? Lại nói, nàng thế nào không suy nghĩ một chút nàng đánh Naruto thời điểm? Nếu là Naruto giống như ta vậy tính cách, Sakura đã sớm bị ta cho giết. Yagami Kyo cảm thấy Sakura quá mức kích, mặc dù ngươi là cô gái, Naruto như vậy đối với ngươi không đúng. Nhưng là Naruto cũng muốn hảo hảo đuổi ngươi a, nhưng là ngươi không cho người ta cơ hội, không cho coi như, xem không sảng liền đánh Naruto. Đây nếu là Naruto cha mẹ vẫn còn, khẳng định sẽ chán ghét nàng. Bây giờ thế nào, Naruto bị ngươi đánh nhiều như vậy, chính là bắt thoáng cái, cũng không trở thành liền muốn giết Naruto đi. Nữ sinh này tâm làm sao lại đen như vậy đây? Thời thời khắc khắc suy nghĩ Sasuke. Sasuke trừ khuôn mặt cùng gương mặt ở ngoài, hắn còn có thể có cái gì? Trọng yếu nhất là, người ta Naruto so với hắn thiên tài nhiều. Tốt xấu đều tự nghĩ ra hai cái nhẫn thuật. Sắc dụ thuật cùng hậu cung chi thuật. Có thể Sasuke đây, dựa vào mình là Uchiha người. Giữ có Sharingan lực lượng. Còn có huyết kế giới hạn thiên chi chú ấn mới đến lực lượng. Theo đạo lý nói, Naruto so với hắn mới vừa tăng cường. Tốt xấu Naruto so với hắn càng khắc khổ, càng biết phải nỗ lực. Haruno Sakura vẫn còn tưởng niệm người như vậy. Yagami Kyo liền có chút là Naruto tổn thương bởi bất công. Cho nên còn có cái thứ hai quyết định. Đời này nhận định Naruto. Ino cũng cảm thấy lúc trước Sakura rất không đúng. Có lúc đẹp trai người, không có nghĩa là chính là mình. Cũng không phải không giữ quy tắc thích chính mình. Lấy chính mình mặt đẹp đi dán người ta mông lạnh. Điều này hiển nhiên chính là bị coi thường. Nàng ban đầu là tỉnh dậy nhanh. Cùng cuồng giao du. Cũng không có cùng với nàng một dạng. Cho nên hắn cũng không cần là những khổ này buồn bực. Ha ha. Cuồng đùa dai biện pháp thật đúng là có thể. Karin nghe xong, càng ngoài ý muốn. Chuyện này, nàng ngày hôm qua cũng nghe nói, Naruto coi như là cùng nàng nhất tộc, cứ việc hỗn huyết, nhưng cũng là khó có được một người thân nhân a. Hơn nữa nàng so Naruto lớn hơn một tuổi. Đối với Naruto, nàng cũng là sẽ thỉnh thoảng quan tâm thoáng cái. Thậm chí, Naruto còn nói, muốn nàng đương tỷ tỷ. Karin suy nghĩ một chút, mình cũng không có người thân, cũng chỉ có bạn trai Yagami Kyo. Đáp ứng làm Naruto tỉ tỉ. Ừ, có chút lộng khéo thành vụng ý tứ. Bất quá nói thật, Sakura xác thực không thể quên hết mới vừa rồi Naruto đối với nàng như vậy. Ta cùng nàng nói hồi lâu, nàng mới quyết định, hoặc là Naruto chết, hoặc là nàng liền chính xác làm bạn gái hắn. Ino cười ha hả nhìn Yagami Kyo. Tốt xấu hắn Yagami Kyo cũng là Naruto nửa tỷ phu. Karin là Naruto nhận thức tỉ tỉ, mà hắn là Karin bạn trai, thì giúp một chút Naruto đi. Có thể không thể tưởng, chính mình một lần dạy hư Naruto xấu bụng, lại còn thi thành công. Ha ha, không được, ta phải bắt chẹt Naruto một trận mới được. Nghe nói Ichikaru mì sợi liền rất tốt, tiểu tử này thường thường đi. Yagami Kyo cũng không nghĩ tới cái này thật sự sẽ thành công. Vốn muốn sẽ thêm tới mấy lần, Sakura mới hội trưởng trí nhớ, cũng sẽ thật quyết định, có thể không thể tưởng, Naruto một lần liền giải quyết. Đây cũng không phải là nói Sakura liền không thích Naruto chứ sao? Người liền chớ làm loạn. Lần này cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Người liền lại nghĩ biện pháp giúp thoáng cái Naruto đi. Sakura còn không có hoàn toàn mở ra nội tâm đây. Ta biết rõ người ý đồ xấu nhiều. Karin đây là làm cho này đệ đệ. Tìm nam nhân mình giúp đỡ. Được rồi. Ta cảm thấy đến Naruto cũng thật đáng thương. Ban đầu còn tại nhẫn giả trường học thời điểm. Cũng chỉ một mình ta bằng hữu. Hai chúng ta người đều là từ nhỏ liền không có cha mẹ. Cho nên, đối với, đúng, với nhau đều rất quý trọng cái này hữu nghị. Người đã nhận thức hắn làm đệ đệ. Như vậy ta đây cái tỷ phu tốt xấu cũng phải giúp thoáng cái. Yagami Kyo nói dễ nghe. Nhưng Karin cùng Ino đều là biết rõ. Hắn vì cái gì sẽ như vậy nóng lòng đem Sakura cho giao cho Naruto. Tsune tỉ tỉ như vậy cho ngươi. Ngươi cứ như vậy không cảm kích sao? Karin che miệng cười duyên. Ừ, Sakura không phải ta thích loại hình. Quá bạo lực, một chút không vui không hài lòng liền động thủ đánh người. Nhà ta con heo nhỏ coi như là dã man. Có thể Sakura càng, nhất định chính là bạo lực nữ. Cho nên, Tsune hảo ý vẫn là tính. Không cần, cũng khống chế không Sakura. Yagami Kyo có một mặt là cái này. Còn có một mặt là chính mình đem Naruto tương lai lão bà Hinata cướp đi. Mình tại sao cũng phải giúp hắn tìm tới một cái a? Nếu không nói, hắn liền sợ hãi đến lúc đó có cái gì ô long đi ra. Chính mình Hinata liền lại chạy. Đương nhiên, đời trước xem Hokage thời điểm, cũng cảm thấy Naruto đối với Sakura rất si tình. Bất quá, hắn càng nhiều hay là hại sợ Hinata cuối cùng với Naruto chung một chỗ. Như vậy chính mình liền thua thiệt. Muốn biết rõ, 2 năm sau đó Hinata, nhưng là rất nhiều người thích nhất, không thuộc về Tsune tuyệt mỹ dung mạo, cộng thêm ôn nhu tính cách, điềm đạm hình thái cử chỉ. Còn có nàng một cái nhăn mày một tiếng cười là như vậy nhượng người xem say mê. Như vậy Hinata, tuyệt đối là hoàn mỹ nữ thần cấp bậc. 2 năm Hinata, tuyệt đối có thể cùng Tsune phân cao thấp. Cũng là Hokage trong thế giới được hoan nghênh nhất 2 vị nữ tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.